Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 72, bí mật. Ánh nắng sáng sớm tung ở một ngày mới. Nhật báo tiên tri lên, trang giấy dưới ánh mặt trời hơi phản xạ hào quang màu vàng óng. Lần đầu tiên lên là một tấm cực lớn bức ảnh, là mọi người quay chung quanh màu trắng phần mộ long trọng lễ tang. Hiện nay trên thế giới vĩ đại nhất phù thủy, Albus Dumbledore từ trần, một thời đại liền như vậy chung kết. Đến từ các nơi trên thế giới người tụ tập ở Hogwarts trường học, đối với vị này vĩ đại phù thủy tiến hành chia buồn. Hắn cao quý tinh thần vĩnh không tiêu vong. Chấm ngoặc kép, một con trắng xám thon dài tay nhẹ nhàng khoát lên qua báo chí. Nhẹ nhàng mà di động, mở ra dưới một mặt. Thứ hai bản lên lại là một bộ hình ảnh. Mặt trên là lễ tang là Bren cùng Akinbet nắm tay bức ảnh. Không biết bị cái nào phóng viên vỗ tới. Hội Liên hợp Phù thủy Quốc tế tân nhiệm hội trường gặp mặt Bren Foley. Chấm ngoặc kép, vị này từ từ bay lên tân tinh liền muốn leo lên võ đài của thế giới. So với Dumbledore càng trẻ trung có sức sống. Tràn ngập vô tận hy vọng cùng độ khả thi. Ở cái này vốn sẽ mây đen răng kín thời điểm thiêu đốt hy vọng hỏa chủng. Chúng ta nên biết là một cái tiệm thời đại mới liền muốn đến. Bren khép lại tờ báo trong tay. Trên mặt treo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ngày hôm qua lễ tang sau khi kết thúc, chờ đến tham gia lễ tang người dần dần tản đi. Bọn học sinh cũng trở về đến bên trong pháo đài. Chương trình học vẫn như cũ tạm dừng. Chờ đến tuần sau bắt đầu, hết thảy chương trình học đều sẽ khôi phục. Thì cuối kỳ như cũ muốn tiến hành. Năm thứ năm bọn học sinh vẫn như cũ muốn đối mặt. L. Cuộc thi thử thách. Bọn học sinh túm năm tụm ba ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới sân bãi cùng bên hồ đi lại hoặc nghỉ ngơi. Vượt qua không có chương trình học cuối cùng hai ngày. Nhìn một chút sắp bò đến bầu trời ở giữa thái dương. Bren sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc. Hắn cuốn lên báo chí. Xoay người tiến vào bên trong pháo đài. Dọc theo thoáng tối tăm hành lang cất bước. Không nhìn những người khác biểu hiện khác nhau ánh mắt. Bren đi tới Snape cửa phòng làm việc trước. Giơ tay gõ cửa. Đi vào. Snape âm thanh trầm thấp mà vang lên. Bren đi vào cửa bên trong. Cười đến vô cùng yên tĩnh nói rằng. Tiên sinh. Ta đi một chuyến bộ phép thuật. Snape chính nhìn một tấm cuốn giấy bằng da dê. Nhỏ bé không thể nhận ra chỉ trỏ cằm. Bren đem bột flu ném vào lò sưởi bên trong. Ở trong ánh lửa biến mất không còn tăm hơi. Hắn lần thứ hai đi tới bộ phép thuật vàng son lộng lẫy trong chính sảnh. Thời gian chính là buổi trưa. Trong chính sảnh chật ních lui tới bộ phép thuật nhân viên. Có mấy người nhìn thấy Bren sau không tự chủ được mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bren bất đắc dĩ đối với bọn họ gật đầu chào hỏi. Hắn bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi Harry Potter cảm thụ. Đi tới đó đều sẽ có một đám người sẽ ngạc nhiên mà nhìn hắn. Bren theo thang lên xuống hướng phía dưới. Đi qua sâu thẳm hành lang. Tiến vào đại sảnh hình tròn. Hắn lẳng lặng đứng đang xoay tròn vách tường trung gian. Trên mặt vẻ mặt có chút do dự. Chờ đến vách tường đình chỉ xoay tròn. Xung quanh lần thứ hai khôi phục lại yên lặng sau khi... Hắn biểu hiện kiên quyết hướng đi cái kia phiến cửa đen. Đưa tay đẩy ra nó. Trước mắt là quen thuộc hình chữ nhật gian phòng. Cái kia phiến đại biểu tử vong cổng vòm đá tuyên cổ bất biến đứng sừng sững ở chỗ đó. Rách dưới màu đen màn che hơi rung nhẹ. Tựa hồ ở hoan nghênh Bren đến. Bren mặc vào thần bí sự vụ sở vì chống đỡ cổng vòm đá sức mê hoặc mà chuyên môn chuẩn bị trang bị. Giấu ở kính mắt dưới vẻ mặt nghi hoặc mà phức tạp. Như vậy, bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, Bren nhắm mắt lại, tập trung tinh lực nhìn về phía giao diện hệ thống. Trong đó có 8 điểm chứng kiến điểm, bao quát trước đây tích góp lại. Còn có một năm này một hồi quyết định thi đấu, cùng với ngày hôm qua lễ tang lên thu được. Ở năm thứ 2 thời điểm, Bren liền phát hiện hệ thống bí mật cùng này phiến cánh cửa tử vong có quan hệ. Chứng kiến điểm như là nhường hắn cùng cổng vòm đá bên trong một cái nào đó đồ vật thành lập kỳ. Quái liên hệ, lúc này mới có thể tăng lên hắn năng lực. Dựa theo brain ý nghĩ, chứng kiến điểm càng như là một chiếc chìa khóa, không ngừng mở ra một nơi nào đó bảo tàng. Nhưng sau đó hắn cảm thấy, chứng kiến điểm có lẽ là ở nhường hắn càng tiếp cận cổng vòm đá bên trong một cái nào đó đồ vật. Thí nghiệm bắt đầu, Brain nghĩ, đem ba cái chứng kiến điểm thêm ở nhiếp thần lấy niệm lên. Vô thanh vô tức, nhiếp thần lấy niệm năng lực tăng lên tới tông sư cấp. Brain không lo được cảm thụ năng lực chính mình biến hóa. Hắn đột nhiên mở mắt ra, rõ ràng cảm nhận được mình cùng cổng vòm đá bên trong vật gì đó liên hệ. Mối liên hệ này càng thêm sâu sắc, thậm chí cánh cửa này đối với hắn sức hấp dẫn cùng sức mê hoặc đều sâu sắc thêm rất nhiều. Nhường trên người phòng hộ trang bị đều có chút không phòng ngự được cảm giác. Quả nhiên, cánh cửa tử vong đối với ta có như vậy sức hấp dẫn, là bởi vì hệ thống tồn tại. Brain cau mày, cật lực khống chế chính mình, hoặc là bởi vì ta ở dựa vào hệ thống tăng lên. Hắn cắn răng, không có dừng lại, tiếp tục đem ba cái chứng kiến điểm thêm ở đại não phong bế thuật lên. Nhường nó cũng tăng lên tới cao cấp nhất. Đã đi đến một bước này, hắn chỉ có thể tiếp tục đi, tìm kiếm gần trong gang tấc bí mật. Loại kia sức hấp dẫn cùng liên hệ cảm giác càng mạnh hơn cũng càng rõ ràng. Nhường Brain hận không thể đưa vào trong cửa, quăng vào tử vong ôm ấp. Brain chậm rãi lùi về sau, rời xa cái kia phiến đối với hắn sản sinh vô hạn sức hấp dẫn cửa. Hắn lùi về sau có chút gian nan, nhưng đầy đủ ổn định. Từng bước, phía sau lưng hắn tựa ở phía sau cửa đen lên. Sau đó, hắn chậm rãi tìm tòi đẩy cửa ra, trở lại trong đại sảnh hình tròn. Nhìn đạo kia cửa đen ở trước mắt mình một tiếng vang ầm ầm đóng lại. Brain lúc này mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, tử vong a, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng tự giễu một câu. Brain lắc lắc đầu, đem cánh cửa tử vong vấn đề tạm thời bỏ xuống, nhắm mắt lại nghiên cứu lên mới vừa thu được tăng lên hai hạng năng lực. Hắn vẫn cho rằng cất giấu bí mật hai loại năng lực, trước không có người đưa chúng nó tăng cao đến tông sư cấp hai hạng năng lực. Hồi lâu sau, Brain lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Con mắt màu đen trở nên sâu thẳm mà hắc ám. Trên mặt treo vẻ mặt như khóc như cười. Tăng lên tới tông sư cấp. Nhiếp thần lấy niệm cùng đại não phong bế thuật trở thành một loại tổ hợp năng lực. Brain lẩm bẩm, nói, nhiếp thần lấy niệm là khống chế, là xâm lấn. Đại não phong bế thuật là đóng kín, là thay đổi. Chúng nó đều là hai mặt. Có thể dùng với mình cũng có thể dùng cho người khác. Nắm giữ này hai hạng năng lực người, có thể dùng nhiếp thần lấy niệm chân chính xâm nhập một người khác ý thức. Dùng đại não phong bế thuật đem cái kia người ý thức đóng kín lên. Thay đổi cái kia người ý thức. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, hắn có thể chân chính xâm nhập một người đầu óc. Vô thanh vô tức đem cái kia người ký ức, ý thức thậm chí nhân cách hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể đem cái này người hết thảy ký ức cùng nhân cách đóng kín ở đại não sâu tầng. Sau đó vì hắn đắp nặn một cái mới tinh nhân cách. Hắn có thể tùy ý vì người này ô bôi lên, nhường nó phù hợp ý chí của chính mình. Đương nhiên, phù thủy đối với loại năng lực này thiên nhiên nắm giữ nhất định sức đề kháng. Diện đối ma lực mạnh mẽ phù thủy thời điểm hầu như rất khó làm được. Thế nhưng Brain cũng có thể lựa chọn lặng yên không một tiếng động đem cái kia người một số ký ức hoặc là một loại nào đó ý chí thay đổi, tỉ như cho một cái thật cẩn thận người tăng thêm một điểm lỗ mãng thừa số, hoặc là đem một cái kẻ lỗ mãng dẫn dắt đến càng lỗ mãng, thậm chí sửa chữa ký ức, tăng thêm không thuộc về hắn ký ức, như vậy nhỏ bé mà hợp tình lý thay đổi là lãng quên chú không làm được. Cũng là một người rất khó nhận ra được vấn đề. Thậm chí Brain có thể trực tiếp ám chỉ cái này người quên chính mình ở tính cách cùng ký ức phương diện không đúng. Càng quan trọng là, này hai loại năng lực chồng chất sử dụng, có thể đem một người hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn có thể dùng nhiếp thần lấy niệm chọn đọc một người hết thảy ký ức cùng ý thức, đem nó nhét vào một người khác trong đầu. Đồng thời đóng kín cái kia người vốn có ký ức cùng nhân cách. Như vậy liền có thể hoàn thành một ý nghĩa khác lên ý thức trọng sinh. hoặc là ý thức đoạt xác. Hắn thậm chí có thể đem trí nhớ của chính mình cùng tính cách bỏ vào một cái người xa lạ trong đầu. Nhường cái kia người cho rằng hắn là Brain chính mình. Brain còn có thể thiết lập cái kia bị phong đóng lại đến nhân cách ở gặp phải thế nào kích thích. Khai quan, công tác, sau khi sẽ một lần nữa tỉnh lại. Nhường hai cái nhân cách lẫn nhau thôn phệ hoặc là dung hợp. Này cùng Brain tình huống của chính mình biết bao tương tự. Chẳng lẽ nói là người kia, hoặc là nói ta, chấm ngoặc kép, Brain nhắm mắt lại, đem tự thân kiếp trước ký ức nhét vào trong đầu của ta. Hoàn thành theo một ý nghĩa nào đó ý chí đoạt xác. Ta không phải ta, như vậy liền có thể giải thích tại sao ta ma trượng thay đổi chất liệu, nhưng không có thay đổi trượng tâm, bởi vì linh hồn không thay đổi, chỉ là ý thức thay đổi. Chấm ngoặc kép, như vậy ta làm tất cả. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại lại có ý nghĩa gì? Brain môi đều biến thành màu trắng xám. Con mắt của hắn mê man mà ảm đạm. Như là mất đi hết thảy thần thái. Trong đầu bốc lên các loại không tốt ý nghĩ. Không, không đúng. Chấm ngoặc kép. Brain dùng sức lắc lắc đầu. Như vậy tuy rằng phù hợp logic. Nhưng không hợp tình lý. Ai sẽ chọn như thế làm đây? Dù cho là có mưu đồ cũng không phải. Hơn nữa, sao mai sự tình cũng nói không thông. Chấm ngoặc kép, Brain chậm rãi bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ các loại khả năng tính. Hoặc là nói, khả năng tình huống nhất là, ngược lại, hắn tự lẩm bẩm, ta xuyên qua là từ khi ra đời lên liền bắt đầu. Thế nhưng người kia áp chế ta ý thức, ở tầng ngoài đắp nặn một cái hoàn toàn mới, Brain. Thế nhưng, ý nghĩa là cái gì đây? Vẫn là nói chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là hệ thống trào phúng. Nắm giữ tin tức vẫn là quá ít. Brain đăm chiêu không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể đem những ý nghĩ này đặt ở đầu óc nơi sâu xa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.